Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đệ nhất ngàn linh ngươi không kiếp. Lão Phu Kiếp, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. A. Lâm Tử Thần Mạt, ở tiểu đồng trước ngực hung hăng xoa một chút, khuôn mặt nhỏ thượng nóng rát, hắn lần đầu tiên như vậy bia, dấu lớn Lâm Tử Thần đáy lòng miêu chảo giường. Như khó chịu, còn hảo, lót đế chính là tiểu đồng, bằng không, hắn này một chương yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ, liền phải hủy hoại, tiểu đồng, ngươi xác định chính ngươi là thập tam giai tu vi sao? Lâm Tử Thần phẫn nộ mà quát ai ra, ta eo nha. Nhất định là chặt đứt tiểu đồng nhe răng nhếch miệng. Híp mắt chử nói, ngươi còn không biết xấu hổ kêu đau. Lâm Tử Thần hướng trên người nàng bò dậy, căm tức nhìn nàng, vuốt chính mình nóng rát khuôn mặt nhỏ tiểu đồng sử eo lên. Nói, như thế lâu rồi, ta cũng không biết ngươi kêu cái gì tên, ta này không phải thật lâu không có bay sao. Thật là nhất thất thúc thành thiên cổ hận. Như thế nào liền từ nóc nhà thượng ngã xuống đâu? Ném chết người, ta kêu Lâm Tử Thần. Lâm Tử Thần chỉ cảm thấy gặp tai nạn, tiểu chủ tử. Không quang ngã thương ngươi đi. Tiểu đồng áy náy nhìn Lâm Tử Thần, lót đế chính là ngươi. Ta tự nhiên không có việc gì. Lâm Tử Thần nhìn nàng nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Bỗng nhiên giận dữ biến mất, bỗng nhiên, môn bị người đẩy ra. Có một người lão già từ trong phòng đi ra, vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt dại ra, tức giận quát, nửa đêm, các ngươi làm cái gì? Cướp bóc vẫn là đoạt mệnh, vẫn là cướp xác, Lâm Tử Thần, ngoặc kép, Vân Tiểu Đồng, ngoặc kép, hai người nháy mắt trong gió hỗn độn, Lâm Tử Thần trừng mắt lão già. Lạnh lùng nói, không dự tiền, không cướp xác, cũng không kiếp mệnh, chỉ là không cẩn thận rớt đến viện này. Nga. Kia hóa ra hảo, ngươi không kiếp, lão phu kiếp, dẫm hỏng rồi lão phu nóc nhà, phải cấp lão phu bồi. Lão già hùng hổ, quanh thân linh lực kích động, vừa thấy chính là một cao thủ, lão nhân, đều nói là không cẩn thận rơi xuống, còn muốn cho chúng ta bồi sao? Tiểu đồng nổi giận đùng đùng nhìn lão già, còn không phải là đạp rớt một mảnh ngói sao? Hắn dùng đến ngoa người sao? Tiểu đồng một con mắt chữ ở phẫn nộ thời điểm trở nên đỏ đậm tựa ám dạ ma quỷ muốn ăn thịt người. Giống nhau, đó là chính ngươi không cẩn thận, trách không được người khác. 100 đồng vàng, bồi khiến cho các ngươi đi. Không bồi cùng lão phu đánh giá một hồi, lão già hai mắt giận trừng mắt tiểu đồng. Một đôi đen nhánh thâm thuy ánh mắt, so tiểu đồng hồng mục còn muốn dọa người, hảo. Ta tới cùng ngươi lão nhân này đánh tiểu đồng nói liền vãn nổi lên tay áo. Nàng liền không tin, chính mình thập tam giai tu vi, không đối phó được lão nhân này, hảo. Đừng náo loạn, ta vội vàng trở về. Đừng thêm phiền, Lâm Tử Thần nói xong, nhanh chóng mà lấy ra 100 đồng vàng, vứt cho lão giả tiểu đồng bị Lâm Tử Thần này một giống. Kinh hồn táng đảm, nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua khí thế lăng nhân Lâm Tử Thần, tức thời ngậm miệng đi mau, đừng quấy rầy lão phu ngủ, lão giả trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh. Chậm gì gì đem đồng vàng thu hồi tới, làm như đương nhiên được đến giống nhau tiểu đồng vừa thấy. Hơi trao hai hàng lông mày, một mảnh ngói bồi 100 đồng vàng, như thế nào tưởng đều cảm thấy không có lời. Đi, Lâm Tử Thần lạnh lùng nói một chữ, chính mình phi thân tiến lên dẫn đường, tiểu đồng nhẹ nhàng cắn từng cái môi, tiểu tử này, tính tình nắm lấy không chừng, cùng hắn lão cha một cái đức hạnh ngay sau đó. Nàng nhẹ nhàng chợt lóe thân, đai lưng tung bay, thân nhẹ như yến phi thân đi theo Lâm Tử Thần phía sau, Lâm Tử Thần dẫn đường. Không đến một nén hương thời gian. Bọn họ liền về tới trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Ám vệ ra ra vào vào, ô ô, ca ca, ngươi đi đâu? Lâm Tử Diệp vừa thấy đến Lâm Tử Thần trở về. Khóc lóc bổ nhào vào Lâm Tử Thần trong lòng ngực, Lâm Tử Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ bối. đêm nay thật sự làm cho bọn họ lo lắng, Diệp Nhi. Ca ca không có việc gì, đừng khóc, Lâm Tử Thần nhẹ giọng hống hắn. Này Diệp Nhi gần nhất tổng ái khóc oa, như thế nào còn có một cái giống nhau như đúc tiểu đoàn tử. Tiểu Đồng khiếp sợ mà kinh hỉ nhìn Lâm Tử Diệp, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng nhanh chóng đi đến hắn bên người, sốt ruột hỏi, Thần Nhi, nhưng có bị thương? Mộc Tuyết Nhan lôi kéo Lâm Tử Thần trên dưới đánh giá. Nhìn hắn không có bị thương, tâm mới hạ xuống, này nửa đêm, nhưng lo lắng chết các nàng, Lâm Tử Thần vẻ mặt áy náy nhìn ra ra nãi nãi. Ra ra, nãi nãi, Thần Nhi cho các ngươi lo lắng, Lâm Tử Thần nói xong. Đem chính mình dọc theo đường đi gặp được sự tình nói cho ra ra nãi nãi nghe, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nghe xong lúc sau, đều khiếp sợ nhìn Tiểu Đồng, trên đời này thế nhưng có như vậy xảo sự tình, Quân Ngọc Hành nhìn Tiểu Đồng, xanh thảm sắc ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ngữ khí bình đạm mà nói, cô nương, có không cùng bản tôn đơn độc nói chuyện? Hảo, có thể, Tiểu Đồng gật gật đầu, bất quá nàng trong lòng cũng mơ hồ. Đây là chuyện như thế nào? Như thế nào liền ra ra nãi nãi đều ra tới? Những năm gần đây, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Quân Ngọc Hành nhìn thê tử, nói, Nhan Nhi, ngươi trước mang Thần Nhi cùng Diệp Nhi đi ăn một chút gì? Diệp Nhi vì chờ Thần Nhi, cũng không có ăn cái gì. Ăn xong ăn khuya, làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, ta đã biết, Mộc Tuyết Nhan gật gật đầu, nhìn một đôi dị đồng Tiểu Đồng. Đáy mắt xẹt qua một mạt hy vọng nàng có thể cho các nàng mang đến hữu dụng tin tức. Tiểu Đồng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Không tình nguyện đi theo Quân Ngọc Hành rời đi ca. Cái này kêu Tiểu Đồng nữ nhân nói cái gì lung tung rối loạn. Diệp Nhi như thế nào nghe được ngây thơ mờ mịt, mẫu thân như thế nào là Vân Tịch đâu. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt. Cái mũi nhỏ còn nhất trừu, nhìn làm người đau lòng không thôi, Lâm Tử Thần đau lòng nhìn đệ đệ. Mẫu thân cùng cha không ở, hắn cũng không ở, hắn liền càng không có cảm giác an toàn, Diệp Nhi. Có lẽ Tiểu Đồng nói đều là thật sự, mẫu thân cùng cha đều là bất phàm người. Lâm Tử Thần đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, Tiểu Đồng câu kia. Mọi người đều phản bội nàng, hắn dám xác định. Ở Tiểu Đồng nhân sinh nhìn đến cái kia cùng mẫu thân giống nhau như đúc nữ tử. Chính là mẫu thân, bởi vì mẫu thân nhân sinh, cũng có cái này đoạn ngắn, Mộc Tuyết Nhan đáy lòng thở dài. Thần Nhi huynh đệ hai người đều là thực người thông minh. Chuyện này, bọn họ huynh đệ hai người thực mau cũng sẽ biết đến, Thần Nhi. Diệp Nhi, Tiểu Đồng nói không có sai. Các ngươi cha mẹ, chính là Long Diệp cùng Vân Tịch. Bất quá nãi nãi hôm nay thu được cha ngươi gửi thư. Hắn nói ngươi mẫu thân có thai, không có thời gian chiếu cố các ngươi huynh đệ hai người. Cho các ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm lại trở về. Mộc Tuyết Nhan có một loại lần đầu tiên nói dối nói được mặt không đỏ tâm không nhảy cảm giác, chỉ có tìm được Tịch Nhi cùng Thiên Nhi, mới có thể mang theo bọn họ huynh đệ hai người trở về, thật vậy chăng? Nãi nãi, huynh đệ. Hai người đồng thời ra tiếng, đều có vẻ thực kích động ân. Mộc Tuyết Nhan khóe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, Lâm Tử Diệp rầu cái miệng nhỏ. Không vui mà nói, nãi nãi, mang Diệp Nhi trở về đi. Diệp Nhi tưởng mẫu thân, Diệp Nhi có thể chính mình chiếu cố hào tự mình, sẽ không làm mẫu thân mệt. Diệp Nhi tưởng bồi mẫu thân bụng bảo bảo, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội. Diệp Nhi đều thích Lâm Tử Diệp nhưng vui vẻ, con hồng mắt to, thủy lượng, lại lộ ra hắn giờ phút này nồng đậm hưng phấn. Hết chương.